Hàn gia ở bên trên linh thạch tích lũy tuyệt đối sẽ không kém Lữ gia, mới có đầy đủ tiền vốn đi bồi dưỡng tử sĩ. Quang bỏ giảm sản lượng, Hàn gia nghĩ đến đúng là đầu óc của Lữ Tam biết động kinh rồi. Vuốt mông ngựa đập quá mức, thoáng cái cắt xén quá nhiều linh quáng, bởi vì Hàn Triết Thao mới có thể vô cùng lo lắng nửa đêm đến để chất vấn. Hy vọng còn sống ly khai của quặng mỏ của Lữ Tam Biến toàn bộ trên người Hàn gia. Nếu quả thật bị cắt xén nhiều khoáng thạch như vậy, cái kia nhất định sẽ lập tức xử tử. Mà biểu lộ kinh hoàng của hắn cũng không giống như giả bộ. Điểm ấy, nhãn lực của Hàn Triết Thao hay là có tự tin. Vậy tại sao khoáng sản lại giảm bớt chứ? Từ một tháng sản lượng 8.000 đến bây giờ chưa đủ 3.000. Cái giảm mạnh này cũng thật là lợi hại. Chẳng lẽ Lữ gia phát hiện cái gì, chơi chiêu thuật đồng dạng Hàn gia sao? Rất không có khả năng, dù tư tàng cắt xén thế nào cũng sẽ không đem cái sản lượng này áp đến trình độ 3.000 khối. Đây chính là bốn vòng già diện tộc đấy. Tuy trước mắt khoáng sản giảm bớt là cơ mật, nhưng trên đời này căn bản không có bí mật chính thức nào cả. Không bao lâu nữa sẽ lưu truyền ra ngoài, quân tâm của Hắc Sát quân tất thụ ảnh hưởng rồi. Lữ già lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ngu xuẩn đến lấy căn cơ chính mình đi bốc lên phong hiểm. Bởi vì chuyện này tất nhiên có điều cổ quái khác. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Lương Quyền Đồng cùng Hàn Triết Thao phân biệt phụ trách để ra nghi vấn một nửa thợ mỏ. Rốt cuộc là bọn hắn tiêu cực, biếng nhác hay là loại khoáng thạch thấy đáy rồi. Thế nhưng, hoặc là có phát hiện địa phương bất đồng gì hay không? Bởi vì đã có thể bỏ qua quan hệ Hàn gia, Hàn Triết Thao tự nhiên là gióng trống cua chiêng, cao điệu làm việc, hùng hăng đùa nghịch uy phong Hàn gia đại thiếu gia của hắn. Đáng tiếc chính là, giám sát tương đương với ngồi tù, thợ mỏ kia thì càng đã thảm rồi. Đừng xem tu vi bọn hắn phần lớn là minh dương cảnh trở lên, nhưng trong quặng mỏ linh thạch có một loại khí thể được xưng là âm linh độc. Đây là độc khí từng mỏ linh thạch đều có xen lẫn. Linh cảnh cao thủ có thể bỏ qua, nhưng người tiên thiên thập cảnh trường kỳ ở bên trong làm việc, cái kia tương đương với là tự sát mãn tính. Thợ mỏ ở đây một bộ phận là ở phạm vi thế lực của Lữ gia phạm tội bị bắt tới làm thợ mỏ, có chút là vô duyên vô cớ cứng ngạnh chộp tới. Ở chỗ này hàng năm đều có đại lượng thợ mỏ tử vong. Những người này tự nhiên hận Lữ gia đến tận xương, chỉ đã chết tử tế lại không có bằng sống. Ở trước khi không có tuyệt vọng, bọn hắn còn phải thành thành thật thật làm việc. Nếu không sẽ phải chịu đòn hiểm, đói mấy ngày không có cái gì ăn. Có thể nói mỗi gia tộc làm giàu đều là nương theo máu tươi cùng vô số thi thể. Ở dưới điều kiện tiền quyết, những thợ mỏ này nào có chịu cam tâm hợp tác, mỗi một cái đều là mờ mịt nói không biết. Không rõ ràng lắm, có một cái vốn là hai hòa đạo tặc, càng là hướng Lữ Nguyệt Đồng kêu cao, nó chỉ cho hắn làm một đêm sẽ đem sự tình mình biết nói ra cả. Kết quả bị Lữ Nguyệt Đồng nổi giận, một cước dẫm phát nổ trứng chim của hắn, làm hắn đau đớn khôn cùng, từ đó im miệng không dám nói nữa. Kết quả điều tra không có đầu mối, tuy những thợ mỏ này mỗi người cùng Lữ gia bất bình, nhưng nhiều năm như vậy rồi cũng sẽ không biết đột nhiên liền tập thể tiêu cực biếng nhác. Nhưng linh cảnh cao thủ không thể nhập động. Đây là nghiêm lệnh của Lữ gia. Mặc dù Lữ Nguyệt Đồng có ý tiến vào quặng mỏ tiến hành điều tra cẩn thận, nhưng không thể trực tiếp tiến vào trong đó, chỉ có thể trước hướng gia tộc báo cáo. Sự tình đột xuất cũng có phương pháp xử lý đột xuất. Gia tộc cũng rất nhanh chuyển quay lại tin tức, đồng ý cho Lữ Nguyệt Đồng tiến vào trong quặng mỏ. Nhưng cũng không có thể cho tất cả mọi người tiến vào quặng mỏ. Cái độ khó giám sát này quá lớn, bởi vì cũng chỉ có Lữ Nguyệt Đồng, Hàn Triết Thao cùng Lâm Lạc, ba người đi theo thợ mỏ cùng một chỗ tiến vào sơn động đèn kịt, tán ra mùi độc khí mãnh liệt. Đừng nhìn linh thạch trần quý nhiều chỗ hữu dụng, nhưng địa phương sản xuất linh thạch cũng không giống như võ giả tưởng tượng, như linh khí nồng đậm chẳng hạn, chính là thánh địa tu luyện, chỉ là mùi khó nghe kia liền để cho lỗ mũi người ta cay cay. Cũng may linh cảnh chiếc cường giả hoàn toàn không cần hô hấp, bế mũi cũng không có vấn đề gì. Nhưng những tượng mỏ đào mỏ này tuy đều có chút tu vi, nhưng ở lâu dài trong hoàn cảnh ác liệt đã tiếp cận thần tiêu cốt tủy, căn bản cũng không thể bế khí, đều ở đây từng ngụm hô hấp lấy không khí có chứa chất độc kia. Nhưng bọn hắn đã thành thói quen hương vị như vậy, ngược lại cũng không có quá nhiều biểu độ chán ghét, mặt mũi tràn đầy vẻ chết lặng. Lâm Lạc không khỏi thở dài, từ điểm đó mà nói vẫn là Nam Châu so sánh nhân đạo hơn. Khai thác thiên tinh thạch đều là ác đồ phạm vào trọng tội, coi như là chết chưa hết tội, hơn nữa hoàn cảnh cũng không có ác liệt như thế. Chỉ là có chút khổ lực, tuyệt đối không đến mức như ở đây. Tuy trong động đèn kịt, nhưng chỉ cần đạt tới tiền thiền cảnh, có thể trong bóng đêm xem vật, huống chi là ba người Lâm Lạc là huyễn linh cảnh chí cường giả rồi. Nhưng mà trải qua mấy ngàn năm khai thác, cái quặng mỏ này cũng đã quanh co phức tạp, giống như là một mê cung, cũng không thể kém huyệt động của băng vượn. Ngày hôm nay, bọn hắn tự mình giám thị những người này công tác, không có phát hiện bọn hắn có địa phương lười biếng gì. Có thể tạm thời đưa bọn chúng đến chỗ tập hợp công tác thống kê khoáng thạch, không ngờ chỉ vẹn vẹn có 100 khối. Dùng cái này mà tính toán, cái kiểm một tháng không sai biệt lắm là sản lượng 3.000 khối rồi. Lương Quyền Đồng cùng Hàn Triết Thao đều đã chết hết hy vọng, nhưng Lâm Lạc lại nói, trong một danh ngạch đặc giá rời cốc, tuyệt đối có người có thể thổ lộ một ít tin tức hữu dụng. So với việc linh cảnh cao thủ nhập động, đặc giá một thợ mỏ ngược lại là việc nhỏ. Lương Quyền Đồng có thể làm ra quyết định, lúc này đem việc kia tuyên bố. Quả nhiên lập tức có rất nhiều người tranh nhau báo lại. Từng bước nói ra, ai cung cấp tin tức hữu hiệu nhất, người đó có thể ly khai khỏi quảng mỏ này. Lương Quyền Đồng thét lớn một tiếng, miễn cho những người này bày mồm tám lưỡi mà thảo luận không dứt. Nàng trước tiên chỉ hướng một nam nhân tóc tai rối bời, gầy như que củi. Lữ tiểu thư, người trước biết được trình tự đào quáng của chúng ta chứ? Nam nhân kia cũng không gấp, chậm rãi nói. Bởi vì linh thạch vừa từ trong nham thạch đào đi ra là độc tính lớn nhất. Chúng ta lấy linh thạch ra cũng không lập tức đặt ở bên trong xe chở quáng, mà là sẽ thả ở trên đất một đêm. Ngày hôm sau mới vận chuyển linh thạch đi ra. Bật qua gần đây, một thời gian ngắn ta phát hiện linh thạch một ngày trước đào lên, ở sáng sớm ngày thứ hai vận chuyển lại tiêu đi gần một nửa. Chính là như vậy, không sai. Những người khác cùng bày mồm tám lưỡi thảo luận, nhưng tin tức bị người đoạt trước tiên nói rồi. Bọn hắn chỉ đã đôi mắt trồng mong nhìn xem Lưỡng Nguyệt Đồng, hy vọng xa vời lấy nàng có thể mềm lòng toàn bộ biện xá cho bọn chúng. Lưỡng Nguyệt Đồng cũng không để ý gì tới những người này, mà là hướng Hàn Triết Thao cùng Lưỡng Nguyệt Đồng nói. Chiếu cái này xem ra là có người vụng trộm ở nửa đêm đem linh thạch vận ra khỏi quặng mỏ rồi. Toàn bộ quặng mỏ chỉ có một cửa vào, mà bên ngoài lại có trận pháp phòng ngự. Một năm chỉ có thể vào ra một lần, cho dù là có người trộm khoáng thạch cũng vận chuyển không ra được. Hàn Triết Thao đem tay bãi xuống. Huống chi những dân đen này lại không có không gian pháp khí, một ngày từ trong quặng mỏ đi ra đều đem khoáng thạch tập trung nộp lên, căn bản không có nơi có thể tàng trữ. Nếu như nói trộm tàng trữ trong sơn động mà nói, đây không phải là uổng phí khí lực sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi cất tiếng nói, thực sự chỉ có một cửa vào sao? Nói nhảm, nếu có cửa vào thứ hai cũng sẽ lập tức ngăn chặn. Hơn nữa, nếu có cửa vào như vậy tồn tại, những thợ mỏ này không phải đều muốn chạy trốn rồi sao? Hàn Triết Thao khinh thường liếc nhìn Lâm Lạc, dần có ý cười nhạo. Lâm Lạc mặc kệ hắn, ít nhất trước mặt Lữ gia đối với hắn không tệ, hắn bày mưu tính kế cũng là cần phải làm. Chỉ là hướng Lương Quyền Đồng nói, cái quặng mỏ này có lẽ trước kia chỉ có một đường ra, nhưng trải qua nhiều năm đào móc như vậy, nói không chừng có thể có thay đổi gì cũng không nhất định. Hơn nữa không nhất định là người ở bên trong phát hiện ra, người ở phía ngoài đối với đình thạch mỏ mới thật sự là nhìn chằm chằm vào. Nói không chừng đã có bị bọn hắn đào ra một mật đạo âm thầm ăn cắp linh thạch của chúng ta thì sao? Con mắt của Lương Nguyệt Đồng không khỏi sáng ngời. Cái này phi thường có khả năng. Cái kia chẳng khác gì là Lữ gia đang giúp những người khác khai thác. Bọn hắn chỉ cần mang đi là được, hoàn toàn là không làm mà hưởng. Chê cười rồi, ở đây bốn phía bố trí trận pháp, cho dù là tu vi huyền linh cảnh cũng không thể xông vào. Cao thủ huyền linh cảnh trở lên tiến vào cũng chỉ sẽ kích động trận pháp, nhưng gia tộc chưa từng có thu được phương diện cảnh cáo này. Hàn Triết Thao y nguyên biểu hiện ra thập phần khinh thường. Lương Nguyên Đồng vốn là nhìn hắn không thuận mắt, thấy hắn chỉ là đầm thọc, không có đề nghị tốt gì, lập tức giận giận mà quát. Cút ra ngoài ngay cho lão nương, không thấy người phiền phiền sao? Hàn Triết Thao tức giận tới mức hừ hừ, nhưng tính tình của Lương Nguyên Đồng hắn cũng biết rõ, nhưng lại không dám nói gì nữa. Hất lên tay áo xoay người rời đi. Nhưng chưa có chạy bao xa, trên mặt của hắn liền hiện lên vẻ cười lạnh. Kỳ thật hắn cũng nhận đồng cách ý nghĩ của Lâm Lạc. Nhưng gia tộc phái hắn và Lương Nguyệt Đồng cùng đi điều tra việc này. Tự nhiên là có ý tứ để cho hắn cùng với Lương Nguyệt Đồng tranh giành cao thấp. Nếu hắn biểu hiện nổi bật, gia tộc sẽ thay hắn hướng Lữ gia cầu thân. Bởi vậy, hắn biểu hiện ra đối với cách nhìn của Lâm Lạc chẳng thèm ngó tới. Nhưng quay đầu lại lập tức chỉ huy một nửa quân sĩ hắc sát quân thuộc về hắn, vòng quanh phạm vi trận pháp này bao trùm tiến hành và tìm tòi kỹ lưỡng. 3 ngày sau, Hàn thiếu gia, chúng ta phát hiện một địa phương khả nghi. Một gã quân sĩ phái đi ra tiến hành sưu tìm hồi báo nói. Hàn Triết Thao không khỏi thần sắc phấn chấn nói, nhanh chóng dẫn ta đi qua, Cây linh thạch giảm lượng sản lượng này có hại đấy, không chỉ là Lữ gia, ngay cả Hàn gia bọn hắn cũng nhận lấy ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, cái đả kích này nếu so với Lữ gia lớn hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ thông qua Lữ Tam biến cắt xén linh thạch, số lượng lên được 2.000 khối, mỗi tháng số lượng linh thạch nhập sổ vẫn còn ở phía trên Lữ gia. Quân sĩ kia dẫn Hàn Triết Thao đi vào một đường sông, phụ cận có đứng mấy người. Có cái gì khả nghi chứ? Hàn Triết Thao chắp tay hỏi. Hồi bẩm Hàn thiếu gia, tôi hôm qua tại chỗ này tuần tra đã từng chứng kiến 3 bóng người từ nơi này bay qua. Thuộc hạ không có thể đuổi theo, nhưng phát hiện ở trong nước sông có chấn động khác thường, liền vào nước tìm tòi, không ngờ tới lại có một mạch nước ngầm tồn tại. Một tên binh sĩ hồi đáp. Chuyện này có thể lớn, thuộc hạ phát hiện khác thường liền gọi đến những người khác cùng với một chỗ điều tra, cũng hướng Hàn thiếu hồi bẩm tình huống. Rất tốt. Trong nội tâm của Hàn Triết Thao cực kỳ vui mừng. Ở sự tình này, nếu như hắn làm được xinh đẹp gọn gàng, như vậy lão tổ gia tộc sẽ đích thân thầy hắn hướng Lữ gia cầu thân. Đây là một cái tỏ thái độ. Nếu Lữ gia không chịu đáp ứng mà nói, quan hệ kia của hai nhà Lữ Hàn sẽ xuống đến băng điểm rồi. Nghĩ tới tràng cảnh có thể đem Lưỡng Nguyệt Đồng áp dưới thân Cuồng Dâm, Hàn Triết Thao cũng cảm giác hạ thân có chút cứng ngắc. Nữ bảo lòng này là từ trước đến nay đối với hắn hồ hồ quát quát, không có tức giận. Tuy Hàn Triết Thao một mực cười theo, nhưng trong nội tâm sẽ không nhớ hận mới là lạ. Hắn mở lĩnh vực của mình ra, trượt vào trong nước, không có lặn xuống bao lâu, đến tới đường một mạch nước ngầm, sâu kín không biết thông tới đâu. Hàn Triết Thao theo mạch nước ngầm tiến lên, sau lưng thì là những binh sĩ hắc sát quân kia. Ở trong sông du động không thể cùng tốc độ bình thường so sánh. Gần nửa canh giờ sau, đỉnh đầu đột nhiên hiện ra không gian. Bọn hắn nhào nhào trồi lên mặt nước. Đây là một hang động trong nước. Bọn hắn lại đi lại một hồi, ở phía trước cũng rất nhanh biến thành tử lộ. Cái gì? Ánh mắt của Hàn Triết Thao quét về phía một tảng đá lớn. Theo tay vùng lên, cự thạch liền lăng công và đi di rời. Hiện tại ra một cái thông đạo mới hiện ra. Ha ha, thì ra là thế. Hắn cười ha hả. Từ nơi này lại đi về phía trước, rất nhanh liền tiến vào khu vực khai thác mỏ. Trên đường đi có thể chứng kiến rất nhiều linh thạch còn khảm bên trong nham thạch, đang tản ra linh khí nồng đậm, lại có thể có chút ít binh sĩ hắc sát quân sau lưng Hàn Triết Thao kia đều là nguyên một đám hô hấp dồn dập lên. Nếu không phải cố kỵ Hàn Triết Thao chính là huyễn linh cảnh cao thủ, bọn hắn thậm chí cũng có ý thức tiêu diệt Hàn Triết Thao, lại cuốn một chuyến cao chạy xa bay. Bọn hắn gia nhập hắc sát quân không phải vì linh thạch sao? Thân là linh cảnh cao thủ, cái nào không phải là trải qua trắc trở nặng nề? Ai lại có thể thực sự an phận? Cái nào không muốn lại tăng một tầng tu vi, tiến vào huyền linh cảnh cơ chứ? Đừng nói huyền linh cảnh, chỉ cần đi vào huyền linh cảnh, địa vị sẽ tăng lên nhiều. Chúng ta theo đường cũ trở về thôi. Hàn Triết Thao lộ ra một vòng tươi cười đáng ý. Hàn thiếu gia không đem chuyện này thông tri cho Lữ thống lĩnh sao? Đường cũ phản hồi. Sau khi ra mạch nước ngầm dưới mặt đất, vậy thì một gã quân sĩ hướng Hàn Triết Thao hỏi. Không cần không cần, chỉ là mấy miêu tạc thôi, bản tiêu già sẽ đến nắm bắt. Hàn Triết Thao lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nếu đã thông trì Lưỡng Nguyệt Đồng, như vậy công lao sẽ chia đều. Vậy Hàn gia cầu thân, đã cũng là đừng nghĩ nữa. Nhưng binh sĩ hát sát quân kia, tuy cảm thấy chuyện lớn như vậy, không hướng Lưỡng Nguyệt Đồng bẩm báo thoáng một phát mà nói, có chút không ổn. Nhưng Hàn Triết Thao là Hàn gia đại thiếu gia. Hắn đã nói như vậy rồi, ai dám nghịch lý hắn cơ chứ? Không sợ bị hắn làm khó dễ hay sao? Hơn nữa, Hàn Triết Thao cũng có tù vì huyện đình cảnh. Ở trong phạm vi thế lực Lữ Thành, cơ hồ không có đối thủ, cũng xác thực không cần gánh trách nhiệm gì. Hiện tại, nên đi nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Buổi tối chính là thời điểm các người kiến công lập nghiệp. Hàn Triết Thao hướng mấy người bắt đầu thổi phồng công lao lớn như vậy. Người càng ít, mọi người phần đến tự nhiên cũng càng lớn. Linh thạch bị trộm quan hệ trọng đại, nếu thành công bắt được kẻ trộm, không tránh khỏi được Lữ gia trọng thưởng. Người tham dự càng thiếu, mỗi người để được bàn thưởng tự nhiên cũng càng phong phú. Đạo lý kia tất cả mọi người đều hiểu, lập tức dần tầm phấn chấn, ước gì ban đêm đến nhanh một chút. Ban đêm, Hàn Triết Thao cố ý nó muốn dẫn người tuần tra ban đêm, dùng để lấy cớ này mang bình đi tới bờ sông bố trí mai phục. Hắn tổng cộng dẫn theo 7 tên thủ hạ, thực lực cao nhất là không linh cảnh đỉnh phong. Nhưng hắc sát quân, mỗi người kinh nghiệm xa trường, chiến lược bưu hãn vô cùng, lại có trận pháp đánh hợp kích, bảy người có thể chiến 14 gã võ giả cùng giai. Một lúc lâu sau, chỉ thấy 11 đạo thân ảnh, thừa dịp cảnh ban đêm mà đến. Mỗi một tên đều là linh cảnh chí cường giả. Điểm ấy theo bọn hắn có thể trên không trung phi hành liền biết. Hàn Chiến Thao có chút cảm giác bất an. Ban ngày nghe thủ hạ quân sĩ nói đối phương chỉ có 3 người, nhưng bây giờ đạt đến 11 người. Bất quá, nghĩ đến Hắc Sát quân cường đại như vậy, tâm tình của hắn liền lập tức bình tĩnh trở lại. Bài Hắc Sát quân liền có thể quấn 11 cao thủ cùng giai, lại còn hắn là huyện linh cảnh cao thủ. Tuy dùng ít địch nhiều, nhưng vẫn là bám cho đám bọn hắn càng có phần thắng. Còn nữa, càng như vậy lại càng có thể thể hiện ra năng lực của Hàn Chiến Thao hắn. Nghe ta hiệu lệnh này. Hàn Chiến Thao dùng thần thức truyền âm hướng bảy tên thủ hạ nói, chuẩn bị xuất kích. 8 người đồng thời nhảy ra, ngăn cản đường đi của đối phương. Không tốt rồi, có mai phục. 11 người kia đồng thời kinh hồ, rồi còn tư thế loạn thành một đoàn, lại để trong nội tâm của Hàn Chiến Thao đại định, chỉ đa loại ô hợp không đáng ra nhắc đến. Đạo tặc lớn mật, ngay cả linh thạch của chúng ta cũng dám trục lợi, còn không mà màu thúc thủ chịu trói, bản thiếu gia có thể cho các người một trận thống khoái. Hàn Chiến Thao lành lạnh nói ra một câu. Nếu hắn nói màu cút mà nói, vậy thì đối phương có tật giật mình, vậy lại có khả năng quay đầu bỏ chạy. Dù sao nơi này chính là phạm vi thế lực của Lữ gia. Tuy Hàn Chiến Thao ló đầu ra chỉ có 8 tên, nhưng xung quanh nó không chừng có 80 tên, 800 tên mai phục rồi. Nhưng Hàn Chiến Thao mở miệng muốn người ta rửa sạch cổ, nhận lấy cái chết. Cái này ngược lại khơi dậy sát tính những người này. Bản nhất bọn hắn là vừa phát hiện ra tình huống này. Cái kia chỉ cần giết bọn chúng, bí mật này nên có thể tiếp tục bảo trì tiếp. Nếu không, đưa tới Lữ gia đuổi giết, bọn hắn phải ngàn vạn, ngàn dặm lưu vong rồi. Tiểu Bạch Kiểm kia, khẩu khí thật là lớn đấy, lão tử cũng không phải dọa là đi đâu. Những người kia đoạt ra đến được đại hán dáng người cường tráng, trên mặt có một vết sẹo từ mắt trái thẳng đến khóe miệng. Khi từng toát ra cũng đã tới huyện linh cảnh, hiển nhiên là thủ lĩnh của nhóm người này rồi. Linh cảnh chí cường giả, bị bất luận vết thương gì đều có thể khép lại. Nếu như lại là vết sẹo, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, đó là hắn cố ý lưu lại, muốn cho mình một cái ngưu bức. Thứ hai, người đại thương hắn hoặc là linh khí có được uy năng lĩnh vực đặc thù, khiến cho miệng vết thương không cách nào khép miệng. Loại tình huống thứ hai sẽ càng nhiều hơn một chút. Chỉ cần võ giả tu luyện một ít công pháp đặc thù liền có thể làm được. Không phải nói tu vi cao thâm là có thể khu trục, thậm chí cần linh dược thập phần trân quý mới được đấy. Tuy không hiểu được tình huống ngặt nghèo này, cái tên mặt thẹo này là như thế nào, nhưng trên mặt có chứa một vết sẹo to như vậy, không duyên cớ lại gia tăng cho hắn rất nhiều lệ khí. Vết sẹo hiện ra thịt lồi tanh hồng, nhìn về phía trên vừa chán ghét vừa dữ tợn, đủ để dọa rất nhiều người tâm trí không kiên định. Hàn Chiến Thao hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên, trong tay đã nhiều hơn một cây thước màu xám tro, dùng đinh được bản thân sông kích lên, khi đinh lập tức sống lại, hóa thành một đầu mãnh hổ dương nanh búa vút, mọc ra một đôi cánh lớn. Hắn là hậu đại đường coi trọng nhất của Hàn gia, tự nhiên sẽ được ban cho đình khí. Hơn nữa, lòng dạ của hắn cực kỳ thâm trầm. Lúc trước cùng Lâm Lạc giao chiến rơi vào thế hạ phong, cũng không có sử dụng. Cái linh khí này có thể nói là át chủ bài của võ giả, tự nhiên phải phát ra nổi tác dụng kỳ binh. Các huynh đệ, giết, tiêu diệt bọn hắn. Mặt theo lệ quát ra một tiếng, 10 người phía sau hắn nhào nhào vọt ra, gương binh sĩ Hắc Sát quân giết tới. Song phương lập tức triển khai kịch chiến, mà tướng đối tướng, bình đối bình, mặt theo tự nhiên đón nhận Hàn Chiến Thao. Chính như Hàn Chiến Thao suy nghĩ, nhận dung một phương bọn hắn tuy ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng thắng ở chỗ phối hợp tình diệu, xa xa không phải những đám ô hợp kia có thể so sánh. Bất quá, dù sao cũng đạo phỉ này là nhân số thêm nữa, ở trong thời gian ngắn vẫn là phương đạo phỉ chiếm cứ ưu thế. Nhưng nhất cỗ tác khí lại hai suy nghĩ, bà kiệt, chợ bọn hắn bốc đồng thoáng một cái, kết cục sẽ lập tức đảo ngược. Hàn Chiến Thao xem qua liền yên lòng, chuyên tâm cùng trùm thổ phỉ kia giao thủ. Kỳ thân dùng lực lượng của hắn vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra uy năng linh khí, nhưng là y nguyên có thể thôi phát đến trình độ huyễn đình cảnh đỉnh phong. Cái này tương đương với là 2-1, hơn nữa còn đã có một gã huyễn đình cảnh đỉnh phong. Siêu cấp cao thủ không sợ bất cứ thương tổn gì. Nhưng mặt theo rõ ràng còn là huyễn linh cảnh hậu kỳ cường giả. Tuy bị đè nặng mà đánh, đã rơi vào hạ phong, nhưng hắn lại vô cùng hung hãn. Rõ ràng còn nhiều lần đoạt công, dần khó là có cách nghĩ đuổi giết Hàn Chiến Thao, cưỡng đoạt linh khí. Bản thiếu gia đã nghĩ tới rồi, ngươi là thủ lĩnh của Mà La Cương, của Sơn Tặc Ngọc Thanh Sơn. Hàn Chiến Thao cười ha ha rồi nói, ngươi đã từng cướp qua thường đội Lữ gia phải không? Không tệ không tệ, đợi bản thiếu gia bắt giữ được ngươi, đây chính là một cái thiên đại ân tình. Đúng vậy,

lại không có thực lực tương ứng, cái kia cũng không phải phúc duyên mà chỉ biết mang đến tiền đại tai nạn. Lão tổ, chúng ta phải tạm thời nhịn xuống cơn tức này sao? Hàn Tại Nguyên hỏi. Hàn Chiết Thao là cháu ruột của hắn, phẫn độ của hắn có thể nghĩ. Lão phù thậm chí hoài nghi sự kiện Linh Quáng bị trộm lần này là Lữ Gia một tay bày ra, vừa ăn cướp vừa la làng, dụng ý chính là muốn dùng cầy dọa khỉ đấy. Hàn Đan nhắm hai mắt lại, khí thế toàn thân thù liễm như người bình thường đến không thể lại bình thường hơn. Nhưng Hàn Tại Nguyên lại kinh hô một tiếng. Lão tổ có ý tứ là Lữ Gia biết rõ những năm này chúng ta nuốt riêng linh thạch, cố ý an bài việc này đến chấn nhiếp Hàn Gia chúng ta ư? Không sai. Hàn Đoan cũng không có mở mắt. Cái Đình Quáng này vốn là lão phu liều tính mạng nắm bắt đến, nếu không có như thế lão phu sao lại sẽ rơi xuống nội thương thời điểm trùng kích bước thứ năm thất bại trong gang tấc. Nếu không lão quỷ Lữ Thế Giang kia làm sao có thể kỵ đến trên đầu của lão phu chứ? Tuy Hàn Triết Thao cảm thấy chuyện ăn cắp Đình Quáng cùng Lữ Gia tự hồ không có quan hệ gì, bởi vì bọn họ như thế nào cũng khó có khả năng đi mời một sơn tặc giàn giết tộc nhân trực hệ của bọn họ đến làm cái hoạt động này. Huống hồ linh thạch bị trộm, trùng kích đối với Lữ Gia là xa xa lớn hơn Hàn Gia đấy. Nhưng lão tổ đã nói như vậy rồi, hắn lại sao dám phản đối cơ chứ? Còn nữa, hắn cũng không cam tâm nuốt xuống cơn tức này. Chúng ta làm sao bây giờ? Hắn trợ giúp mà nói. Quang Đào nói hắn đã nhận được một cơ hội đột phá. Hắn ngắn thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng, tân có thể đi vào tịch linh cảnh. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta hơn xa Lữ Gia. Lão phù muốn cho lão quỷ Lữ Gia kia quỳ gối dưới chân hát thập bát mô. Hàn Đoan cười lên ha hả, nhưng thanh âm lại lạnh như băng đến đáng sợ. Hơn 20 ngày sau, Hàn Quang Đào đạp nguyệt tới, khí tức toàn thân đem phòng ở dọc theo đường xinh xinh oanh sập. Bên trong vẫn còn ngủ say, không người nào không lập tức bị lực lượng khủng bố nghiền áp. Một đường đi qua không còn một người còn sống. Lâm Lạc đem tứ nữ gọi vào trong phòng, ý định trước chuyển ra khỏi Lữ Gia. Bọn hắn căn bản không phải là người Lữ Gia, một mực ở lại nơi này là vì có Lữ Nguyệt Đồng mà thôi. Đúng vậy, ta cũng thấy được mấy ngày nay hảo khí áp lực có chút đáng sợ. Lăng Kinh Hồng gật gật đầu. Hắc Sắt Quân cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tựa hồ là tạo thành hai phái rõ rệt, lẫn nhau trong lúc đó nóng tính rất lớn. Ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng nói như vậy, Tôn Vị Tam Nữ càng là không dám xem thường. Thế nhưng mà chúng ta chỉ là mới đến, Lữ Hàn hai nhà lại đấu theo chúng ta có quan hệ gì? Ninh Kiều Nguyệt có chút mờ mịt nói ra. Nữ nhân ngu ngốc, đầu óc của nàng để trên bông đít ư, trách không được, bờ bông vừa tròn vừa lớn, để cho ngốc tử xem liền chảy nước miếng đấy. Tô Mị bật cười. Không nói trước kia, Hàn Triết Thao đã bị đoạn đi bệnh căn, nói tiếp cũng đã nghe xong đời của ngốc tử mới phát hiện chút ít đạo tạc này. Người ta sẽ không nghi ngờ sao? Thế nhưng mà rõ ràng là chính bản thân hắn muốn độc chiếm công lao mà. Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói. Hàn Gia như thế nào lại đem trách nhiệm đổ đến đỉnh đầu của mình? Tất nhiên phải tìm người thế tội. Trước kia ngốc tử cùng Hàn Gia bất thường, hiện tại để làm cho bọn hắn mất một tộc nhân tiềm lực. Người nói xem bọn hắn sẽ bỏ qua cho ngốc tử nhà chúng ta sao? Tuy tuổi của Tô Mị nếu so với Ninh Kiều Nguyệt còn ít hơn một chút, lại phi thường cam tâm tình nguyện làm nhân vật đại tỷ, một bộ giao huấn tiểu đệ đệ. Ninh Kiều Nguyệt giờ mới hiểu được, cúi đầu xuống bắt đầu trừng ngón tay. Đây là tuyệt chiêu nàng thường dùng. Hàn Lữ hai nhà vốn là mâu thuẫn nặng nề, tùy thời đều có thể bộc phát xung đột. Nó không chừng sự tình Hàn Triết Thao chính là một cơ hội. Hiện tại Hàn Gia bình tĩnh đến quá mức đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải là bình thường đâu. Lâm Lạc tiếp tục nói. Bây giờ phải làm sao? Ngày mai tìm chỗ cách Lữ Thành xa một chút ở lại. Ta cùng Lăng Kinh Hồng đi như bình thường, đi Hắc Sát Quân huấn luyện. Các người tùy thời làm tốt chuẩn bị rời đi. Được rồi. Lâm Lạc gia nhập Hắc Sát Quân chỉ là muốn tạm thời tìm kiếm một địa phương dừng chân. Sau khi đối với toàn bộ Đồng Châu đã có hiểu rõ được nhất định sẽ rời khỏi Lữ Thành. Nhưng Hồng Nhan Họa Thủy có chút phiền phức là như thế nào cũng tránh không được. Thù cùng Hàn Triết Thao lại càng kết càng sâu. Hiện tại không cần lo lắng một phế nhân như Hàn Triết Thao. Nhưng một khi hai nhà nữ Hàn toàn diện khai chiến mà nói, Lâm Lạc kẹp ở giữa có khả năng bị đốt thành tro bụi. Tuy tu vi bây giờ của hắn là huyễn linh cảnh đỉnh cao, nhưng Hàn Gia lại không thiếu cao thủ bước thứ ba, thậm chí con lão tổ bước thứ tư. Gặp được những cao thủ này, Lâm Lạc liền khó có sức hoàn thủ rồi. Ở trong tay huyền linh cảnh cao thủ, Lâm Lạc miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, nhưng gặp gỡ lão tổ bước thứ tư liền thảm rồi. Ở đây cũng không phải là băng viên động,

thật sự là không thể nào.